Chương 2342, Dình coi. Lưu Húc trở về một cái hải quân trào theo nghi thức quân đội, nói, ác ma tay súng bắn tỉa thực là không tồi danh xưng vậy. Khao y khao y, bản thiếu gia Lưu Húc, tổng bộ hải quân thiếu tướng. Đối diện Colombia nghe nói như thế nội tâm thoáng xấu hổ, Lưu Húc thiếu tướng tiên sinh, ngại như thế đối với một cái thân sĩ nói thích hợp sao đứng thẳng người. Colombia khỏe miệng lộ ra một vẻ êm ái nụ cười. Tôn kính Lưu Húc thiếu tướng tiên sinh, mời sự chấp thuận ta ở ngài quân hạm bên trên hưởng dụng cơm trưa. Ô hát, mới gặp mặt liền đưa ra yêu cầu như vậy, thật sự là quá thất lễ. Lưu Húc ngẩn ra, người này nói làm sao lão là cái dạng này liền không thể thoải mái nhanh một chút sao ta nói, ngươi nói chuyện có thể hay không trực tiếp một chút luôn như thế quái khang quái pha, nghe đều khó chịu. Còn có, ngươi thực sự không phải hải tặc Colombia vẫn duy trì vẫn như cũ thân sĩ phong độ, nói, tiên sinh tôn kính, cái này là một vị hợp cách thân sĩ nên cụ bị, xin tha thứ bị người không thể cải biến. Mặt khác, bị nhân quả thực không phải hải tặc. Nha, phải nói có một chút bất lương ghi lại thư kích thủ mà thôi. Vì thế, còn trả giá qua không ít đại giới, thực sự là tiếc nuối. Bất lương ghi lại cái này khiến Lưu Húc hứng thú. Mau nói một chút, đem người tiếc nuối sự tình nói ra để mọi người cao hứng một chút. Colombia trên mặt mơ hồ xuất hiện thần sắc khó xử, loại chuyện như vậy có thể nói ra tới sao Lưu Húc thiếu tướng, xin chú ý hình tượng. Bên cạnh tì nạ không nhịn được, cái này còn có thể hay không thể thật tốt trao đổi, nào có nói để cho người khác nói tiếc nuối sự tình để cho mình cao hứng nói. Hắn bất lương ghi lại là cái gì thật đúng là hiếu kỳ. Những thứ khác hải quân sĩ binh cũng nghi ngờ, hắn bất lương ghi lại là cái gì có thể ở thiếu tướng đại nhân công kích phía dưới còn sống sót, thật là khiến người chờ mong. Ác ma tay súng bắn tỉa Colombia, dù đáng ở đại hải trình nửa đoạn trước thư kích thủ. Đã không thuộc về hải tặc, cũng không thuộc về thế giới chính phủ nhất phương, là một cái truy cầu thư kích cảnh giới tối cao thư kích thủ. Một cái tay súng bắn tỉa, có thể ở khác người xem ra cũng không phải rất cường đại. Bởi vì tay súng bắn tỉa là viễn trình công kích, hơn nữa còn cần một số người phối hợp thủ hộ, nếu không bị người gần người liền cơ bản bằng tàn phế. Mà Colombia ác ma tay súng bắn tỉa danh xưng lại là người khác giao phó hắn, cũng chứng minh rồi hắn thư kích cảnh giới cường đại. Khí phách, bật sổ sổ củ hạ kỷ xuất hiện tại một cái tay súng bắn tỉa trên người là cực kỳ khiến người kinh ngạc sự tình. Ở đem điểm ấy tin tức tiết lộ ra ngoài thời điểm, Lưu Húc xác thực buồn bực một cái. Vì sao người nhiều như vậy có bật sổ sổ củ? Mà chính mình cũng chỉ có kẻ bùn sổ cụ đâu bất quá không sao cả lạp kẻ bùn sổ cụ dùng để tán gái thích hợp hơn. Nghe nói muốn đem chính mình bất lương ghi lại nói ra, Colombia xác thực lúng túng một hồi, suy đi nghĩ lại, cuối cùng bất đắc dĩ nói, tiên sinh tôn kính, bị nhân bất lương ghi lại có điểm khiến người khó chịu, còn xin ngài bỏ qua cho. Không ngại, người nói là được. Lưu Húc rất cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là cướp đốt giết hiếp ô hát, cái này quá không hợp hợp thân sĩ phong độ. Colombia khẽ không người. Khoe miệng treo lên một tự tiếu phi tiếu. Bị nhân bất lương ghi lại có, nhìn trộm cướp, dối trá, ô hát, thật là khiến người khó chịu. Một câu nói này khiến người ta trợn tròn mắt, bất lương ghi lại là những thứ này uy, nói xong thân sĩ phong độ đâu những thứ này dường như đều cùng thân sĩ phong độ có xung đột. A Lưu Húc lại tràn đầy phấn khởi, qua kích thi cờ hờ, một cái thân sĩ làm những thứ này phá hư thân sĩ phong độ sự tình, đơn giản là táng tận thiên lương, cực kỳ bi thảm. Nhìn trộm cái gì chẳng lẽ là nhìn trộm nữ nhân tắm Colombia vẫn duy trì nụ cười, hơi cúi đầu, nói, đúng, tiên sinh tôn kính. Ngài suy đoán thực sự là chuẩn xác, xin cho phép bỉ nhân ca ngợi ngài một cái. Bỉ nhân sự tình phá hủy một cái thân sĩ sở hữu hành vi chuẩn tắc, đáng tiếc, bỉ nhân chính là không quản được chính mình con mắt cùng tay chân, thực sự là tiếc nuối. Hắn quả đoán thừa nhận để tì nạ đối với hắn vài phần kính trọng, người này, không ngờ tới là một cái ẩn núp sắc quỷ. Trong lúc nhất thời, nàng hướng Lưu Húc thân phía sau rời giật mình, phòng cháy bảo vệ phòng sát lang, nữ nhân đi ra khỏi nhà, thời khắc phải chú ý nha cái kia trộm cướp cái gì bờ lỉ vũ khí ngay vậy. Colombia thở dài một cái, trong mắt xuất hiện ưu sầu, nói lên cái này hạng nhất bỉ nhân thực sự là quá mức tiếc nuối, một vị Mỹ lệ tiểu thư bị mất nhất kiện đến quan trọng yếu đồ vật, vị này Mỹ lệ tiểu thư đưa ra có thể làm cho bỉ nhân thấy nàng tắm rửa lúc ưu nhã tư hình thái, bỉ nhân bình. Lấy thân sĩ lấy giúp người làm niềm vui thái độ đi trước trợ giúp, tiềm nhập hải quân nơi nào đó bên trong trụ sở đem đồ của nàng dẫn theo trở về. Vì thế, bị nhân bị hải quân truy kích, cũng vì trốn tránh hải quân truy kích nói dối xong. Hơn nữa vị kia Mỹ lệ tiểu thư lấy được đồ đạc cũng không có thực hiện lời hứa của nàng, thật là quá đáng tiếc. Phốc Lưu Húc quả đoán văng, vị này ác ma tay súng bắn tỉa, quá hung tàn. Tí nạ trốn ở Lưu Húc phía sau càng thêm nghiêm thật, nói cho cùng, người này chính là một cái sắc bên trong ác quỷ. Nào có muốn như vậy thù lao Colombia, ngươi thực sự là quá cường đại. Bất quá, rốt cuộc là giúp nàng cầm lại vật gì vậy đâu, còn như chạy đến căn cứ hải quân bên trong đi một khẩu súng. Dạ, chính là bị trên người cái chuôi này, nói hắn đem sau lưng súng ngắm lấy xuống, đen như mực bắn tỉa thương ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới lóe ra hơi quang mang, một cỗ túc sắt manh thú khí tức. Lưu Húc củ kết, thương một nữ nhân đánh mất đồ đạc chính là chỗ này, mánh khỏe cô kia xem ra cũng là hung hãn người à, vị này thưởng thức xem ra không được tốt lắm nha. Mà hắn chú ý lực rất nhanh bị cái chuôi này súng ngắm hấp dẫn, cùng thông thường súng ngắm không có gì khác nhau, chỉ là ở báng súng chỗ có dấu hai cái GB ngân sắc chữ cái, thương cũng có một loại khiến người cảm thấy giận cả tóc gáy khí tức nguy hiểm. Nói, ngươi không phải nói đem đồ vật giao cho cái kia Vi tiểu thư sao, tại sao lại ở trong tay của ngươi? Vấn đề này vừa ra Colombia liền có chút lòng đầy căm phẫn. Tiên sinh tôn kính, chúng ta thân sĩ vẫn luôn có nghiêm ngặt yêu cầu mình, nói là làm. Vị kia Mỹ lệ tiểu thư không có thực hiện lời hứa của nàng, bị nhân liền đem cái chuôi này súng ngắm trộm đi ra. Ân, dùng cũng không tệ lắm, cực kỳ tiện tay.